dàng, nhưng Mạnh Khôn Tả đẩy ba người tới trước mặt Âu Dương Siêu Cả. Bà muốn chống cự, nhưng không sao toại nguyện, đành phải từ từ bước tới. Khách chương.